Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 310, rừng Ilex. Phía sau núi, Nao cùng Amamiya cùng sau lưng Maiji, nhìn nơi này dung nhan cực kỳ ống rậm dì úc tròn cam quả cây cối. Ngược lại cũng đúng là không có gấp đi hái. Dù sao ở tại bọn hắn phía trước nhưng là có một cái ở phương diện này cực kỳ thấu hiểu. Tuy rằng tuổi không lớn lắm chuyên gia, Nao cùng Amamiya tới nơi này cũng chỉ là ôm có thể được một ít tròn cam quả ý nghĩ. Thuận liền có thể hiểu thêm một ít liên quan với tròn cam quả một ít tri thức. Vì lẽ đó hiện tại theo vị này tiểu chuyên gia lời nói là tốt nhất. Cái này chính là màu phấn hồng tròn cam quả cây cối. Cái kia là màu vàng tròn cam quả cây cối. Ở đây lời nói hầu như hết thảy màu sắc tròn cam quả đều có nha. Dẫn dắt Nao cùng Amamiya đi ở sau núi. Bé gái Maiji lúc này vẻ mặt cũng là có chút hưng phấn. Chỉ thấy nàng cười nói. Nhưng mà, nơi này trái cây đều vẫn không có thành thục đây. Có một cái nhắc nhở nha. Lấy không đã trưởng thành trái cây. Hoặc là nói là một lần lấy rất nhiều trái cây. Liền rất có thể gặp dẫn đến tròn cam quả cây cối chết đi. Người biết rất nhiều a. Nao nở nụ cười, hắn vốn là cũng không có muốn đi hái những người trái cây ý nghĩ. Bây giờ nghe Maiji nói như vậy, hắn cũng là càng thêm không có biện pháp. Có điều hắn vẫn là cười khích lệ Maiji một câu. Mà vào lúc này Maiji cũng là ở sững sờ sau khi có vẻ hơi ngạo kiều nói rằng. Không có rồi. Sau khi, Nao cùng Amamiya theo Maiji tiếp tục tiến lên. Lại là đi đến vài miếng rừng cây ăn quả phía trước. Chỉ thấy Maiji cười nói. Những người cây ăn quả mặc dù là thành thục, thế nhưng muốn đi hái lời nói cũng là rất nguy hiểm. Bởi vì ở mặt trước cái kia những pineco đó sao? Nao cùng Amamiya nhìn về phía bọn họ phía trước cách đó không xa cái kia một mảnh cây cối trên. Treo lơ lửng từng đạo hình bóng người. Nhìn qua có chút dại ra dáng vẻ khả ái. Thế nhưng trên thực tế, loại này tên là Pineco Pokemon chỉ cần thoáng không chịu đến một ít kích thích chính là gặp tự mình. Sử dụng tự bạo tuyệt chiêu. Pineco, quả trùng Pokemon, thường thường thùy treo ở thân cây dưới. Một chịu đến một chút va chạm liền ngay lập tức sẽ tự bạo. Nhìn Pokédex trên tư liệu, nào lại là nhìn một chút cây kia trên không biết có bao nhiêu số lượng Pineco. Trong lòng lập tức bỏ đi muốn người tài cao gan lớn đi thử một lần ý nghĩ. Theo bản năng lắc lắc đầu, Nao khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Bởi vì gặp phải Pineco, như vậy Nao cùng Amamiya cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này một vùng tròn cam quả. Theo Maiji tiếp tục đi tới. Mà vào lúc này, bọn họ liền lại là đi đến một mảnh cây ăn quả phía trước. Lúc này này một mảnh trên cây ăn quả tròn cam quả màu sắc là màu xanh lục. Màu xanh lục tròn cam quả có thể làm thành bạn bè bóng. Cái này không có vấn đề. Có thể hái. Maiji cười nói. Nói xong, chính là trước tiên hướng về cái kia mảnh tròn cam rừng cây ăn quả chạy tới. Ong ong ong. Mà vào lúc này, một trận tựa hồ có hơi thanh âm quen thuộc vang lên. Đông đảo Bidro chợt xuất hiện. Trực tiếp là ngăn cản Maiji con đường. Cái kia trên tay tuy nít đồ mang theo cực kỳ mãnh liệt hàn mang. Sau đó những này Bidro chính là trực tiếp là hướng về Maiji vọt tới. Maiji cũng không phải người huấn luyện. Cũng chưa từng nhìn thấy cái trận chiến này. Lập tức chính là bị dọa đến có chút thất kinh. Không biết làm gì. Mà vào lúc này, hào quang màu xanh lam xuất hiện. Teddiosa bóng người cũng là xuất hiện ở Maiji trước người. Hống, một tiếng gầm nhẹ, Teddiosa xuất hiện ở hiện sau khi chính là lập tức cùng những này Bidro triển khai kịch liệt. Đối chiến, mà vào lúc này, Nao cùng Amamiya nhưng là lập tức đem Maiji từ Bidro trong đám cứu ra. Không đúng vậy, lần trước tới nơi này vẫn không có Bidro à. Làm sao hiện tại thì có? Maiji không hiểu nổi, mà nàng trái tim nhỏ vào lúc này cũng là ầm ầm nhảy. Trước nàng đúng là bị dọa đến ngốc rơi mất. Amamiya ở Maiji bên cạnh động viên nàng. Mà nào nhưng là ở cách đó không xa chỉ huy Tedioza đuổi đi những người kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Bidro, cảm tạ ngươi. Nào Kaka. Maiji lúc này nhìn đã là thu hồi Tedioza trở về nào. Cũng là cực kỳ cảm kích nói rằng. Không có chuyện gì. Chúng ta còn muốn cảm kích sự giúp đỡ của ngươi à. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Chuyện này sau khi. Maiji mang theo Nào cùng Amamiya cũng là đi đến màu đỏ tròn cam quả sinh trưởng một cánh rừng. May mà chính là ở nơi đó tự hồ là cũng không có gặp gỡ chuyện gì. Hơn nữa lúc này màu đỏ tròn cam quả cũng đều là thành thục. Cực kỳ hài lòng hái được hai cái màu đỏ tròn cam quả nào. Trở lại Amamiya bên người. Cũng là đem một cái trong đó đưa cho Amamiya. Cười nói. Một người một cái đi. Theo ngươi. Amamiya nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng. Được màu đỏ tròn cam quả sau khi. Nào cùng Amamiya chính là theo Maiji trở lại sắt thép đại sư nơi đó. Ở đem màu đỏ tròn cam quả giao cho sắt thép đại sư sau khi. Sắt thép đại sư cũng là quay về hai người cười nói. Chế tác Pokeball lời nói là cần một ít thời gian. Ngày mai các ngươi tới chỗ của ta. Ta sẽ đem làm tốt đẳng cấp bóng giao cho các ngươi. Vậy thì phiền phức ngài. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Nơi nào, các ngươi trước ở sau núi cứu Maiji, ta mới là nên nói cảm ơn a. Sắt thép đại sư cười nói, ngày mai, chờ xuất phát nào cùng Amamiya ở từ sắt thép đại sư nơi đó đạt được hai cấp bậc bóng sau khi chính. Là rời đi cối gia trấn, hướng về có thể cưỡi đi về Ordo Marecano bến tàu đi tới. Mà tại đây cái trên đường, nào cùng Amamiya cũng là trải qua một cái rừng rậm. Rừng Ilex là Johto khu vực Nam Bộ một cái to lớn rừng rậm. Hẹp ai cối gia trấn. Rừng rậm cành lá sum xuê. Che kín bầu trời. Coi như là ban ngày cũng dường như buổi tối như thế hắc ám. Có vài đo khổng lồ trùng thuộc tính Pokemon sinh sống ở trong đó. Giữa trời cùng Amamiya lúc đến nơi này. Bình thường thời gian là ban ngày. Mà nơi này tia sáng tối tăm cũng là cùng buổi tối không hề khác gì nhau. Căn cứ hướng dẫn thư mặt trên viết. Ở rừng Ilex bên trong là có một cái Pokemon trung tâm. Nào cùng Amamiya mục tiêu chính là ở tối hôm nay cản tới đó. Đi ở rừng Ilex âm u trên đường. Trên đường tùy ý có thể thấy được chủng hệ Pokemon. Còn có một chút hướng về Nào cùng Amamiya khởi xướng khiêu chiến. Có điều cũng là bị Nao Tedioza, Marip, Golbat cùng với Chansey bốn con Pokemon cho đánh bại. Hóa thành kinh nghiệm, rừng Ilex bên trong hoàn cảnh đối với Pokemon mà nói xác thực là không sai. Thế nhưng đối với nhân loại lời nói nhưng là phải kém rất nhiều. Nao cùng Amamiya có chút không thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Mà ở sau một khoảng thời gian. Hai người cũng là đi đến một cái có chút cổ điển cùng cổ xưa điện thờ can phía trước. Nhìn cái này điện thờ. Nào đột nhiên vang lên chính mình trước đây từng đọc một cái truyền thuyết. Có vẻ như chính là cùng Johto khu vực rừng Ilex cái này điện thờ có quan hệ. Cái này là tế tự thần rừng Celebi điện thờ. Hai người cảm thấy rất hứng thú sao? Vào lúc này. Một người tuổi còn trẻ thanh âm cô gái cũng là ở Nào cùng Amamiya phía sau vang lên. Nào cùng Amamiya quay đầu đi. Nhưng là nhìn thấy Joy chính cười nhìn bọn họ. Joy, Nào sững sờ. Chợt hỏi, thần rừng, Celebi, chính là cái này. Joy nở nụ cười, lấy ra một tấm hình. Mặt trên sử dụng có sắc bút chì phác họa chính là một con màu xanh lục. Tướng mạo giống yêu tinh giống như sinh vật. Nó có hình tròn không chỉ đủ cùng ba ngón tay tay. Đầu vì là hình tròn. Cũng hiện đường vòng cung trạng hội tụ ở một điểm. Có con mắt màu xanh lam nhạt cùng nồng đậm màu đen vành mắt. Bên trên mọc ra mang màu xanh lam mũi nhọn màu xanh lục tua vói. Nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Rất khó tưởng tượng. Như thế một con dài đến khả ái như thế Pokemon dĩ nhiên sẽ là thần rừng. Celebi. Nào nhìn tập tranh trên Celebi, lẩm bẩm nói, sau đó, Hắn quay đầu nhìn về phía cái này điện thờ. Các ngươi là dự định đi tới Mãn Kim Thị sao? Rừng Ilex bên trong Pokemon trung tâm ngay ở cách đó không xa. Các ngươi đi theo ta. Vào lúc này, Joy cũng là cười đối với Nao cùng Amamiya nói rằng. Nao cùng Amamiya gật gật đầu. Chính là theo Joy hướng về Pokemon trung tâm. Ở trên đường, Nao cũng là đối với Joy hỏi. Joy, trước ngươi ở vì sao lại đi điện thờ nơi đó đây? Nao có thể không tin Joy ở nơi đó nguyên nhân là đang đợi mình cùng Amamiya. Bởi vì ta là ở tại bên trong vùng rừng rậm này. Vì lẽ đó mỗi quá một quãng thời gian, ta đều là gặp mang theo một ít tế tự dùng đồ vật đi tế tự thần rừng. Celebi, tế tự địa điểm tự nhiên chính là ở cái kia điện thờ. Joy cười nói, trước ta mới vừa tế tự xong, liền dự định rời đi. Khi nghe thấy các ngươi động tĩnh sau khi chính là đi ra. Thật không? Nao nở nụ cười. Cũng là không tiếp tục nói nữa. Mà ở trong lòng. Nao nhưng là cảm thấy cái này rừng Ilex bên trong bầu không khí có chút quái dị. Ở rừng Ilex bên trong Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một lúc. Nao bởi vì trong lòng một ít nghi hoặc cũng là đi ra Pokemon trung tâm. Mà Amamiya tự nhiên cũng là tùy tùng sau lưng Nao. Hai người vẫn là đi đến rừng Ilex trung ương nhất, vừa vặn chính là cái kia điện thờ địa phương. Cái này tế tự trong truyền thuyết Pokemon, Celebi điện thờ, cho Nao cảm giác thấy hơi quái dị. Nao, người nhận ra được cái gì sao? Amamiya nhìn Nao, hỏi, nơi này có thời không gợn sóng. Nhìn dáng dấp trước đây Celebi còn đúng là xuất hiện ở đây quá. Nao nhạt cười nói. Ta nói chính là bên trong vùng rừng rậm này kỳ quái một loại cảm giác. Thật giống là bị người nhìn kỹ như thế. Amamiya quay về Nao nhẹ giọng nói rằng. Nao, ta biết ngươi nên cũng có cái cảm giác này. Thế nhưng tại sao ta chính là không có phát hiện đây? Trên thực tế, ta cũng không có cách nào phát hiện tung tích của bọn họ. Aura lực lượng ta đã sớm đảo qua nơi này tất cả xung quanh. Thế nhưng cũng không có một chút nào phát hiện. Trống không nại lắc lắc đầu. Nói rằng, sàn sạt, chấm ngoặc kép, chu vi cây cối một trận lay động. Nao cùng Amamiya biểu cảm trên gương mặt vào lúc này cũng là chậm rãi thu hồi. Vèo, đột nhiên, từ chung quanh cây cối bên trong truyền đến một trận tiếng xé gió. Một đạo đen kịt bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về Nao cùng Amamiya kéo tới. Cùng lúc đó, ở mặt khác ba phương hướng, tương tự là ba bóng người, cũng là lấy tương đồng tốc độ hướng về Nao cùng Amamiya hai người kéo tới. Cái tốc độ này, cực kỳ cấp tốc, này bốn con Pokemon tuyệt đối sẽ không là bình thường Pokemon. Rampardon, Gen Headbutt, Bastiodon, Iron Head tuyệt chiêu. Vào lúc này, hai viên Pokebo đồng dạng là từ Nao cùng Amamiya trong tay tung. Sau đó khổng lồ hai bóng người tầng tầng rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Sau một khắc, xuất hiện Rampardon cùng Bastiodon trực tiếp là hát bắt đầu rồi cao tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.